Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, ta không tại. Một chuyến tám người đi vào trước đó đi ngang qua rừng. Dắt ngựa tiến vào rừng cây, xuyên qua ba hàng cây rừng, trước mắt rộng mở trong sáng, mông lung trong đêm tối, một tòa nhà nhỏ ba tầng tại trong màn đêm lập lòe. Mà để một đoàn người ánh mắt sáng rõ là đứng xa xa nhìn cái này tòa tiểu lâu cửa dĩ nhiên treo hai ngọn đèn lồng đỏ, cửa treo đèn lồng đỏ. Cái này lầu nhỏ tính chất liền không cần nói cũng biết. Hắc tiếng cười hắc hắc, đột nhiên liên tiếp, bang bang bang, tám người đi tới cửa, kịch liệt gõ lên cửa, tới rồi, bên trong truyền đến một cái ngọt được phát dính giọng nữ. Nghe được thanh âm này, tám cái võ lâm nhân sĩ trên mặt lần nữa lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Cửa bị mở ra, một cái nồng trang diễm xóa, mặc nhẹ sợi sa mỏng nữ tử mở cửa, nhìn xem cửa tám cái đại hán hung thần ác sát, chẳng những không có lộ ra sợ hãi ngược lại lộ ra nụ cười ngọt ngào. Khách quan, mời vào bên trong, khách quan là ăn cơm a vẫn là ở trọ? Nữ tử này nhìn xem cũng không lớn, hẹn đừng chừng 30 hứa thành thục thiếu phụ. Đang khi nói chuyện, một làn gió thơm đánh tới lập tức để mấy cái thiết cốt nam nhi toàn thân đều tê dại. Quần áo trên người gần như trong suốt, tám đôi nóng bỏng con mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm bà chủ tế trắng cổ. Ủng ụp, từng tiếng nuốt nước miếng vang lên. Ai? Mấy vị khách quan còn không tiến vào, dã tại cửa ra vào làm cái gì? Cái kia, bà chủ, ngươi làm sao đem cửa hàng mở ở đây? Tám người tiến vào lầu nhỏ, dù sao cũng là quanh năm khách giang hồ, cái này điểm tính cảnh giác vẫn phải có. Rất nhanh, cầm đầu đại ca có chút cảnh giác, lão đạo hỏi, không có người sẽ đem cửa hàng mở tại một loạt rừng đằng sau. Càng không có người sẽ ở cạnh gần cửa thành vị trí mở quán. Điểm này đến xem là khả nghi. Ai sẽ đem cửa hàng mở ở đây a? Đại gia ngài nhìn không ra ta cái này Thúy Hồng lâu là mới tạo sao? Ây, như thế, tại sao lại như thế? Đại ca cha hỏi, sau lưng mấy cái tiểu đệ coi như lại dục hỏa khó nhịn cũng là cúi đầu không nói một lời. Hành tẩu giang hồ, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Mấy vị đại hiệp không là hướng về phía Tiên Linh cung luận võ chọn rể mà đến a? Bà chủ xinh đẹp dựa thang lầu tay vịn, mị tiếu hỏi, ngươi xem chúng ta giống sao? Đương nhiên không giống, lấy mấy vị đại gia hình dạng, đoán chừng không phù hợp Tiên Linh cung yêu cầu a. Nhưng là, cái này có quan hệ a? Mấy vị đại gia là đến xem náo nhiệt, mà Tây Ninh Thành cũng có rất nhiều đến xem náo nhiệt. Nguyện ý chạy đến Tây Ninh Thành nhìn luận võ chọn rể náo nhiệt. Nhìn xem cái kia một chút tiểu bạch kiểm ôm mỹ nhân về. Trong lòng các ngươi có thể không ghen a? Trong lòng không phục, tất nhiên muốn phát tiết. Tất nhiên muốn hung hăng tìm nữ nhân phát tiết. Ta nói đúng chứ? A, ngươi nữ nhân này thật sự chính là tuyệt không kiểm điểm a. Cầm đầu hán tử đột nhiên cười khẽ nói, kiểm điểm nữ nhân sẽ tại cửa ra vào đèn treo tường lồng a. Huyền Thiên Phủ có Huyền Thiên Phủ quy củ, tại Tây Ninh Thành thanh lâu cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể mở, mà lại Huyền Thiên Phủ đối với thanh lâu trinh thu năm thành thu thuế. Lão nương tân tân khổ khổ bán thịt được tiền, dựa vào cái gì như thế nhẹ nhàng linh hoạt bị Huyền Thiên Phủ phân đi một nửa? Chúng ta những này cô gái yếu đuối số khổ a, cần nhờ chư vị đại gia cứu tế đâu. Giấu ở rừng cây đằng sau là bởi vì sẽ không bị Huyền Thiên Phủ phát hiện. Nhân gia kiếm tiền không dễ dàng, còn nữa nói nhân gia cũng là thể diện thanh lâu, lại không cần đang nháo thành phố bên trong gào to bán rẻ tiếng cười. Mấy vị đại gia muốn cảm giác cho chúng ta phục vụ tốt, dễ chịu còn xin nhiều giới thiệu điểm bằng hữu đến. Chiếu cố một chút, thì ra là thế. Cầm đầu đại hán tính cảnh giác lập tức trừ hơn phân nửa. Nguyên lai là ngầm hầm lò a. Vậy thì khó trách, ngầm hầm lò tại các bên trong tòa thành lớn đều phổ biến tồn tại. Vì không nộp thuế, hoặc là tự mình một người một mình tiếp sinh ý. Có chút thanh lâu nữ tử hoặc là trời sinh tính phong tao nhà lành sẽ mở ẩn nấp ngầm hầm lò. Tiếp khách phương thức cũng là người quen giới thiệu một cái mang một cái. Nhưng là, người một cái ngầm hầm lò khiến cho như thế chính quy tửu lâu kiểu dáng là mấy cái ý tứ. Cầm đầu nam tử hồ nghi đứng lên. Ta nói cô nương, trong cửa hàng liền ngươi một cái a. Một mình ngươi, có thể ứng phó huynh đệ chúng ta nhiều người như vậy a. Nhìn vị huynh đệ kia nói, nhân gia người đẹp hết thời. Nào có mặt mũi phục thị chư vị a. Khuê nữ nhóm, ra để các vị đại gia nhìn xem. Trên lầu cửa phòng đột nhiên mở ra, 10 cái oanh oanh yến yến lại xinh đẹp tuyệt luân nữ tử xuất hiện tại 8 người trước mặt. Nháy mắt, 8 người phảng phất bị bắn hồn phách giống nhau đứng chết chân tại chỗ. Có mấy cái thậm chí không nhịn được bóp chính mình một thanh. Mấy cái lão dâm côn cái kia không phải bụi hoa lão thủ. Chưa từng gặp qua cái này cao chất lượng thanh lâu cô nương. Mỗi một cái đều là muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn dáng người có dáng người. Hơn nữa còn 10 cái đều là như vậy mỹ lệ động lòng người để người thần hồn điên đảo. Nếu có thể cùng xinh đẹp như vậy cô nương khoái hoạt một đêm, chính là chết cũng đáng. Đại ca, ta... Hai ta chân không nghe sai khiến. Mụ tú bà, ngài lợi hại, dĩ nhiên có nhiều như vậy tuyệt thế. Kia là tự nhiên, về sau chư vị đại gia có thể nhiều chiếu cố một chút Thúy Hồng lâu sinh ý a. Các cô nương, xuống tới hầu hạ mấy vị đại gia. Bầu trời minh nguyệt, đột nhiên biến thành huyết hồng sắc. Đỏ yêu diễm, đỏ làm người ta sợ hãi. 3 ngày sau đó. Tây Ninh Huyền Thiên Phủ, đại nhân, tại Tây Ninh Thành Đông trên quan đạo, phát hiện 30 cỗ võ lâm nhân sĩ thi thể, Lục Xanh đang phê chữa văn án, Tiêm Vân gõ cửa tiến đến báo cáo, 30 cỗ, sống mái với nhau a? Không phải, là vứt xác, Tiêm Vân đứng thẳng táp nói, bọn hắn tử vong thời gian tại 2 đến 5 ngày không giống nhau. Chúng ta sáng nay tiếp vào báo án, vừa mới xử lý xong hiện trường, ta liền lập tức tới báo cáo. Thi thể đâu? Tại phòng chứa thi thể, khám nghiệm tử thi tổ người đang kiểm tra nguyên nhân cái chết. Lục Xanh đứng người lên, cùng Tiêm Vân cùng một chỗ tiến về khám nghiệm tử thi tổ. Phòng chứa thi thể bên trong, đặt lấy mấy chục cỗ thi thể, mấy ngày gần đây nhất. Tử vong số lượng kịch liệt tăng nhiều a. Bất quá đều là ngoại lai võ lâm nhân sĩ. Mặc dù không có bình dân bách tính gặp nạn, nhưng lại ảnh hưởng tới Tây Ninh thành yên ổn. Quay đầu ngươi thông chi cái anh, đem chọn bỗng nhiên đẳng cấp tại đề cao 2 cấp bậc. Không giết mấy con gà, ta xem bọn hắn là sẽ không yên tĩnh. Rõ, Đào đội trưởng, có kết quả ha? Sơ bộ kết quả ra, những này người đều là võ lâm nhân sĩ, từ xương cốt cùng kinh lạc đến xem, công lực của bọn hắn đều tại hậu thiên tầng 5 trở lên. Nguyên nhân tử vong không rõ, không có ngoại thương, không có trúng độc, bọn hắn trước khi chết không có giãy giụa, nhưng có một cái điểm giống nhau, hạ thể của bọn hắn đều bị cắt. Thiến, Lục Xanh kinh ngạc xốc lên vải trắng. Xác thực thiến, sau khi chết lưu lại nụ cười quỷ dị, mà lại hạ thể bị cắt miệng vết thương không có máu xèo. Máu tươi nhan sắc rất nhạt, điều này nói rõ bọn hắn là bị giết chết sau lại bị cắt xén. Thân phận của những người này đâu? Không thể nào kiểm chứng. Bất quá thuộc hạ ngược lại là cảm thấy, khả năng này là trả thù tính giết người. Hung thủ có thể là nữ nhân. Cái này suy đoán Lục Xanh hoàn toàn tán đồng. Nam nhân không sẽ giết người về sau không có việc gì cắt xén bộ phận sinh dục. Chẳng lẽ lấy về làm tiêu bản? Nếu như là nữ nhân báo thù, sẽ không như thế nhiều người a. Có chừng 30 cái đâu. Chẳng lẽ nữ nhân kia bị bọn hắn luôn? Tiêm Vân nghi ngờ gãi đầu hỏi. Sở dĩ ta mới suy đoán là trả thù tính giết người mà không phải báo thù. Trả thù tính liền là hung thủ không chỉ đối với tổn thương qua nàng nam nhân cừu hận. Càng là đối với sở hữu nam nhân đều cừu hận. Dùng trên phố nữ nhân thường nói lời chính là nam nhân không có một cái tốt. Nhưng câu nói này bình thường là nữ tử nũng nịu thuận miệng nói. Nhưng đối với hung thủ mà nói xác thực tin chắc chân lý. Nam nhân không có một cái tốt. Nam nhân đều đáng chết. Cái này là hung thủ động cơ giết người. Một cái nhận qua tổn thương nữ nhân. Trả thù tính giết người. Nhưng là như thế một nữ nhân là dùng phương thức gì giết người đây này? Người chết đều là cường tráng võ lâm nhân sĩ, lại liền phản kháng dấu hiệu đều không có. Trước khi chết không có dãy rủa, khóe miệng mang theo cười, là một loại thuốc mê a. Nhưng trên thân không có ngoại thương nội thương, cũng không có dấu hiệu trúng độc, thân thể không có phát tím phát xanh đỏ lên, bài trừ ngạt thở các loại nguyên nhân tử vong. Theo Đào Minh thuyết pháp, Lục Xanh lại một lần nữa xốc lên vải trắng nhìn chằm chằm người chết bị cắt đi bộ phận sinh dục địa. Phương nhìn lại, đại nhân, ngài có phải hay không có cái gì hoài nghi? Ta đang nghĩ, hung thủ cắt đi người chết bộ phận sinh dục có thể hay không không phải là bởi vì cừu hận hoặc là chán ghét, cái kia là vì cái gì? Nếu như là che đậy chân chính nguyên nhân cái chết đâu? Thân thể những bộ vị khác vô pháp phát hiện nguyên nhân cái chết. Mà duy nhất chúng ta không thấy được địa phương chính là bị cắt đi bộ phận sinh dục. Có khả năng, này, nhưng là chúng ta không có chứng cứ chỉ có thể là trống rỗng suy đoán. Tiêm Vân, phát hiện thi thể địa phương xác định là vứt xác. Hiện trường phát hiện án tìm được a, đang loại bỏ, nhưng tình huống không lạc quan. Hung thủ cũng không để lại manh mối, liền một cọng lông tóc đều không có để lại. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm. Bản quan xem ra muốn đi một chuyến Tiên Linh Cung. Đại nhân đi Tiên Linh Cung làm cái gì? Hỏi một chút Tiên Linh Cung đến cùng nghĩ như thế nào? Không hiểu thấu làm ra một cái luận võ trọn rề. Hải Lan Châu trị an trở nên kém như vậy, không phải cho chúng ta thêm phiền phức à? Vụ án này nhìn như cùng luận võ trọn rể tựa hồ không có gì liên quan. Nhưng tại sao lại ở đây cái trong lúc mấu chốt? Trước kia Lan Châu cũng không có xuất hiện qua cùng loại bản án. Ta đoán chừng, khả năng không chỉ là người bị hại là ngoại lai. Cái kia hung thủ cũng có thể là ngoại lai. Lục Xanh rời đi Huyền Thiên Phủ thẳng đến Vạn Nhận Sơn. Mà đi, từ lần trước đánh Thủy Nguyệt Tiêu Lăng về sau. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng tại Lục Xanh đáy lòng hình tượng sụp đổ. Trước kia, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng là người cao nhân đắc đạo, một bộ phong khinh vân đạm tư thế, vừa nghĩ tới bị chính mình theo đập lên mặt đất đánh. Lục Xanh đối với người này cao xem thường tới, bất quá sau đó Lục Xanh vẫn là nghĩ mà sợ, không nói Thủy Nguyệt Lăng tiêu trả thù cái gì. Quang đánh tiểu nhân đằng sau còn có một cái bất lão cảnh lão. Lục Xanh liền cảm giác trong cổ lạnh siêu siêu. Đêm hôm đó, kỳ thật Lục Xanh có thể không đánh. Một trường ngăn lại Thủy Nguyệt Tiêu Lăng thời điểm là được rồi. Nhưng lúc đó võ vô địch tính tình có chút ảnh hưởng đến Lục Xanh. Nguyên bản nhìn Thủy Nguyệt Tiêu Lăng một bộ tự cho là thanh cao dáng vẻ khó chịu. Lại thêm bảo vật này cùng ta có duyên, câu nói này cực kỳ giống cái nào đó không muốn mặt lão lại. Ra, Lục Xanh tức sủi bọt mép liền động thủ, đánh cho tê người Thủy Nguyệt Tiêu Lăng cảm giác rất thoải mái, nhưng lần này lại tới Tiên Linh Cung. Lục Xanh đáy lòng có chút sợ hãi, không có thể nghiệm thẻ a. Từ không trung rơi xuống nháy mắt. Tiên Linh Cung bên trong lẳng lặng tĩnh tọa Thủy Nguyệt Lăng tiêu mí mắt trực nhảy. luôn có loại dự cảm bất tường. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền nghe được Lục Xanh thanh âm. Thủy Nguyệt trưởng môn nhưng tại, Lục Xanh tới chơi, ta không tại. Cái này lời mới vừa nói ra miệng, Thủy Nguyệt Lăng Tiêu hận không thể tát mình một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,